Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 281. Chân tướng di thư. Cũng có khả năng này. Nhưng nếu như là tên đồng bọn này hạ thủ, những cô bé này vì cái gì cũng biết lưu lại một cái chữ Y đây? Isuka Shido thắc mắc. Khả năng người hạ thủ tên vừa vặn cũng có một cái chữ Y. Tokisaki Kurumi suy đoán nói. Độ khả thi cũng là có, nhưng như vậy chúng ta không có cách nào kiểm chứng rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Chẳng lẽ chỉ có thể đến đây chấm dứt sao? Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái. Nếu không vẫn là đi một chuyến cục cảnh sát. Chỉ cần đem người đều đánh ngất xỉu, sẽ không có người có thể phát hiện bọn họ lẻn vào đi. Mặc dù có chút khó mà nói, nhưng có phải hay không là người nào giá họa cho vị Yamamoto Iusuke này đây? Isuka Shido suy đoán nói. Ý của ngươi là, thật ra thì thật không phải là Yamamoto Iusuke làm, là người nào sau khi giết người lưu lại một cái chữ Y giá họa cho hắn. Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quả thật có thể có như vậy. Cái này cũng có thể giải thích tại sao hung thủ không có để lại đầu mối khác. Nhưng hết lần này tới lần khác để lại lớn như vậy một cái chữ Y rồi. Khả năng hung thủ mục đích vốn cũng không phải là những cô bé này, mà là Yamamoto Iusuke. Người kia không phải là muốn giết Yamamoto Iusuke, mà là muốn để cho Yamamoto Iusuke thân bại danh liệt, cho nên giết những nữ hài kia, lại giá họa cho hắn. Isuka Shido suy đoán nói, đây cũng quá mức phần đi, có cái gì thù đến làm như vậy, hơn nữa còn muốn hy sinh nhiều mạng người như vậy. Tokisaki Kurumi không thể nào tiếp thu được nói, nhưng Yamamoto Iusuke ở trường học rất được hoan nghênh. Các học sinh đối với hắn đánh giá cũng không tệ. Không giống như là sẽ như vậy ác mà đắc tội bộ dáng người khác. Yukinoshita Yukino khẽ cau mày nói. Cũng đúng. Isuka Shido đồng ý gật gật đầu. Dù sao đây chỉ là một loại giả thiết. Cũng không có cách nào đi chứng thực. Có phải hay không là có người đố kỵ hắn như vậy thụ nữ sinh hoan nghênh, cho nên muốn để cho hắn trở thành tội phạm giết người. Tokisaki Kurumi nghẹo đầu hỏi. Không đến nỗi đi. Nếu như là lý do như vậy, trực tiếp đem tự mình giết rồi, không phải là trực tiếp hơn sao? Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn cái giả thiết này, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ, tại sao không đi giết tự mình, yêu cầu làm nhiều như vậy tới tiến hành giá họa. Không nghĩ ra, nhưng trước mắt đã không có gì. Tin tức mới nhất vốn là lại có một vị 19 tuổi nữ hài ngộ hại. Cái gì? Tokisaki Kurumi kích động đứng lên. Trước đây vụ án đều là buổi tối phát sinh. Làm sao lần này lại có thể tại buổi sáng? Hơn nữa trong khoảng cách một tông vụ án mới một ngày không tới a. Nếu như nàng không có nghe lời Isuka Shido, trực tiếp dùng biện pháp của nàng, nói không chừng thành công đây. Tỉnh táo một chút. Ít nhất chúng ta có thể chứng minh Yamamoto Iusuke không là hung thủ. Không phải sao? Isuka Shido an ủi nói. Trên thực tế hắn cũng không chịu nổi. Nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao bọn họ không có tìm được hung thủ. Yamamoto Iusuke ở cục cảnh sát không có khả năng đi ra giết người. Yukinoshita Yukino đồng ý gật gật đầu. Vậy rốt cuộc là ai? Tokisaki Kurumi phiền não nắm tóc. Nàng chỉ có thể ở hôm nay đem sự tình giải quyết. Nếu không ngày mai nàng phải trở về đến thế giới bên kia rồi. Nhưng không để cho bọn họ khổ đi nữa não đi xuống. Kế tiếp tin tức TV liền nói ra mọi người muốn biết chân tướng. Nguyên lai, trải qua cảnh sát kiểm chứng, người chết Jinbu Naka mặc dù kiểu chết cùng những nữ hài kia, bên người cũng có một cái chữ Y. Nhưng nàng thật ra thì không phải là bị người sát hại, mà là tự sát. Một điểm này, đơn giản lục soát chứng liền có thể xác định. Mà càng quan trọng chính là, cảnh sát tại thi thể bên cạnh tìm được một bức thư, nói rõ hết thảy. Nguyên lai, Chuyện này quả nhiên cùng Yamamoto Iwasuke có quan hệ. Sự tình bắt đầu là Yamamoto Iwasuke trở thành những cô bé này giáo viên dạy kèm ở nhà. Nhưng những cô bé này gia trưởng cho là Yamamoto Iwasuke dạy học không được. Không để cho cô gái của bọn hắn cầm đến lý tưởng thành tích. Cho nên không nguyện ý cho bổ túc chi phí. Thậm chí còn có người uy hiếp. Nếu như Yamamoto Iwasuke cầm những chuyện này làm văn. Bọn họ liền nói Yamamoto Iwasuke tại coi như giáo viên dạy kèm ở nhà thời điểm tay chân vụng về. Quấy rối tình dục học sinh nữ. Cứ như vậy, Yamamoto Iwasuke là một phân tiền đều không lấy được. Làm không công mấy tháng giáo viên dạy kèm ở nhà. Nhưng mà, bởi vì người nhà đột nhiên qua đời quan hệ, Yamamoto Iwasuke không có sinh hoạt trụ cột. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể đi đem bổ túc phí thu hồi lại. Nếu không muốn liền cơm cũng không có ăn. Nhưng những người có tiền kia vẫn mặc kệ tình huống của hắn thảm bao nhiêu. Chỉ biểu thị Yamamoto Iwasuke lãng phí con gái bọn họ thời gian. Lại một chút tiến bộ cũng không có. Cho nên một phân tiền đều sẽ không cho. Bởi vì người nhà qua đời. Cộng thêm những thứ này nhà giàu có giễu cợt. Yamamoto Iwasuke rốt cuộc không chịu nổi. Làm một cái kế hoạch. Muốn đem những thứ này nhà giàu có làm thành bảo bối con gái giết rồi. Để cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Vì vậy hắn tìm tới Jinbu Naka. Những thứ này vẫn đối với hắn có mang hảo cảm nữ sinh. Hai người đem những nữ hài kia từng cái giết rồi. Bởi vì là Jinbu Naka hạ thủ. Cho nên Yamamoto Iwasuke làm một chút không ở tại chỗ chứng minh. Trong đó liền bao gồm trận kia trực tiếp truyền hình. Nếu quả như thật còn không được. Hắn thật ra thì còn có một chút đồ vật có thể lấy ra chứng minh chính mình không có phạm án. Jinbu Naka cho là như vậy Yamamoto Iwasuke liền sẽ thích nàng. Cộng thêm nàng cũng rất đồng cảm Yamamoto Iwasuke gặp gỡ. Cho nên liền đồng ý kế hoạch. Nhưng nàng để lại một cái tâm nhãn nhỏ. Đang giết người hiện trường để lại một cái chữ Y. Để cho cảnh sát đi thăm dò đến trên người Yamamoto Iwasuke. Nhưng mới vừa giết 2-3 người. Cảnh sát không có tìm được Yamamoto Iwasuke, mà lúc này Yamamoto Iwasuke báo thù mục tiêu đã không có. Jinbu Naka cho là như vậy thì nên kết thúc. Ai ngờ Yamamoto Iwasuke lại đưa ra mấy cái mục tiêu, mà những cô bé này đều có thật tốt cho bổ túc chi phí. Chỉ là bởi vì đối với hắn không đủ lễ phép, cho nên sẽ chết. Jinbu Naka xác định Yamamoto Iwasuke đã điên rồi. Nhưng đã giết mấy người nàng không có đường lui. Chỉ có thể một mực hỗ trợ động thủ. Cho tới hôm nay, nàng rốt cuộc không nhịn được. Cũng không dám đi cục cảnh sát nói ra hết thảy. Chỉ có thể vừa chết. Sau đó tại trong di thư công khai hết thảy các thứ này chân tướng. Nói cách khác, là Yamamoto Iwasuke sai xử cô bé này ra tay. Ta đây suy luận không có sai à. Quả nhiên là có đồng bọn. Tokisaki Kurumi đắc ý cười cười. Tâm tình của nàng khá hơn một chút. Dù sao hiện tại Yamamoto Iwasuke ở cục cảnh sát. Chân tướng vừa ra tới. Người cũng không cần bắt. Trực tiếp ở tù là được rồi. Nhưng câu chuyện này. Cũng quá kỳ quái chứ. Isuka Shido nhíu mày một cái. Thật ra thì sự tình liền coi như xong. Người ngươi yêu thích cho ngươi đi giết người liền đi giết sao? Giết nhiều người như vậy. Sau đó đi tự sát. Quả thực khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là người điên phương thức suy nghĩ sao? Có đủ đặc biệt đây. Không hiểu cũng được. Dù sao nếu là minh bạch người điên tư duy. Cái kia liền cùng người điên không có khác biệt. Isuka Shido không muốn trở thành người điên. Cho nên không hiểu cũng là tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.